Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Thình lình Fatuna. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp Linh Ca nhanh chóng mở ra Twitter. App, ở bên trong đánh liền một câu nói, có thể hay không cho ta hồi điện thoại, giữ hoàn những lời này sau đó. Linh Ca không chút do dự nhấn gửi kiện. Tiếp theo Linh Ca sắc mặt đổi được ngọt ngào không thiếu. Ở nàng tin nhắn phát xong không tới nửa phút, Linh Ca điện thoại di động liền vang lên. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Linh Ca một mặt nói xin lỗi. Nói xong nàng liền từ từ đứng dậy, hướng cách đó không xa nước đi tới. Ha ha, Linh Ca. Cho Linh Ca gọi điện thoại chính là chú của nàng, Paul. Paul cũng là mới vừa rồi mới thấy được Linh Ca ở Twitter phát cho hắn tư tin. Thấy hồi lâu không có liên lạc, cháu gái chủ động thăm hỏi sức khỏe dậy tự mình tới. Hắn dĩ nhiên là vui vẻ không thôi. Thúc thúc, ngươi gần đây như thế nào? Vẫn còn ở Tây Tây bên trong đảo sao? Linh Ca nói, đúng vậy, ta mới trở về. Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng gió gào thét. Vôn tựa hồ đang lái xe. Ta gần đây vậy nghỉ phép. Nghĩ đến Tây Tây bên trong đảo đi thăm một chút ngài và người nhà. Phải không? Vậy thực sự quá tốt. Vôn mặt đầy bất ngờ. Vừa vặn cả nhà chúng ta đều ở đây Tây Tây bên trong đảo. Ngươi chuẩn bị lúc nào tới đây? Buổi chiều phải không? Ta cùng Johan cùng nhau tới đây. Linh Ca nói, còn có những người khác sao? Ví dụ như Franco vợ chồng. Vôn không khỏi phải hỏi nói, bọn họ hẳn sẽ không tới. Như vậy đi, nếu không ngài chờ một chút, ta hỏi một chút mụ mụ. Phải, không thành vấn đề, tùy tiều hoan nghênh các người. Vôn tính cách cùng Franco hơi có mấy phần tương tự, đều rất lớn khí. Đây cũng là hắn có thể từ ban đầu một cái trung học cũng không có đọc xong đầu đường côn đồ các ké. Có thể nhanh chóng thành là ý mafia phổ răng lưới tá gia tộc mặt bài nhân vật. Linh Ca không có cúp điện thoại, mà là đi nhanh đến mẫu thân Sophia trước mặt phu nhân. Mụ mụ, Vôn chú điện thoại, Vôn, Sophia phu nhân lộ vẻ rất giật mình. Tuy nói Vôn là người của xã hội đen. Nhưng là Sophia phu nhân cũng không có đối với Paul có bất kỳ thành kiến. Chí ít nàng cảm thấy ở đối nhân xử thế khối này. Paul còn là khá vô cùng. Nghe điện thoại cùng Paul đơn giản trò chuyện mấy câu. Sophia phu nhân trở về nước còn có hoa trang sự việc phải xử lý. Vì vậy khéo léo từ chối Paul thịnh mời. Kết thúc cùng Paul nói chuyện điện thoại sau đó. Linh Ca hướng về phía Sophia phu nhân lỗ tai nhỏ giọng nói. Mụ mụ, vậy ta cùng Johan cũng không hồi Addis Ababa. Chúng ta kế hoạch buổi chiều từ Dubai bay thẳng La Mã. Sau đó từ La Mã chuyển cơ đến Tây Tây bên trong đảo. Ta đã rất nhiều năm không có trở về. Suy nghĩ Linh Ca cùng Alin cùng Johnny không giống nhau. Nàng tuổi thơ là ở Tây Tây bên trong đảo lớn lên. Ở nơi đó có nàng đối với tuổi thơ tốt đẹp nhất hoài niệm. Phải, đứa trẻ, ngươi cùng Johan đi cũng được. Sophia phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, e sợ cho mình thanh âm quấy dày đến những người khác. Linh Ca gật đầu một cái, ngẫu nhiên hướng về phía một bên Johan nói. Johan, ngươi đặt 2 tấm buổi chiều từ Dubai bay thẳng La Mã vé máy bay. Khoang hạng nhất. Johan vừa nghe, đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo vừa tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hắn biết lúc này Linh Ca là hạ quyết tâm muốn lột xác. Bởi vì máy bay cất cánh thời gian là 2 điểm, vì vậy cái này bữa ăn trưa bọn họ ăn thời gian cũng không dài. Thấy thời gian không sai biệt lắm sau đó, đoàn người liền ào ào chạy thẳng tới sân bay. Ở trên xe, Linh Ca đem nàng cùng Johan phải đi Tây Tây bên trong đảo sự việc cho muội muội nói một lần. Vừa nghe bọn họ phải đi Tây Tây bên trong đảo, Alin đầu tiên là giật mình, ngay sau đó ngược lại cũng bình tĩnh lại. nàng ý tưởng cùng mẫu thân như nhau. Tỷ tỷ Linh Ca là ở Tây Tây bên trong đảo lớn lên. Mấy đài Rolls Royce một đường ào ào. Tuy nói Dubai lần phố lớn đều là xe tốt, nhưng là cái này một xếp Rolls Royce còn chưa do được đưa tới không thiếu độ chú ý. Đặc biệt là những cái kia vừa mới đến người, lại là lấy điện thoại di động ra, hướng về phía cái này sang trọng đoàn xe Ken Kết Ca chính là một lần quay phim. Ở Dubai cái này nơi cực kỳ xa hoa thành phố, có tiền chính là thượng đế, những lời này lại không quá thích hợp. Ở sân bay, những thứ này cường hào cửa có chuyên môn bãi đậu máy bay, cũng có chuyên môn kiểm tra an ninh lối đi, vì vậy bọn họ cơ hồ một đường sướng được. Lớn như vậy tư nhân bãi đậu máy bay giống nhau là một cái mô hình nhỏ hàng không mở ra. Ở nơi này trên bãi đậu máy bay, không chỉ Dương Thiên Long cùng Hút Sen bọn họ, còn có không thiếu những thứ khác cường hào hoặc là ở chỗ này ngồi máy bay, hoặc là ở chỗ này xuống máy bay, cách Hút Sen cái này Boeing 737 bên cạnh ba mấy vị nơi đó. Chỉ gặp một chiếc lắp ráp thành màu bạc phần đuôi một con hồ ly logo bảng ba dẫn đường máy bay chờ. Hành khách chậm rãi mở ra cửa phi cơ. Đây là một chiếc mới vừa trượt tới máy bay đặc biệt. Ở máy bay đặc biệt cạnh, có một chiếc Bentley đã sớm chờ đã lâu. Alin nhìn chằm chằm chiếc kia bảng ba dẫn đường máy bay chở hành khách nhìn một lúc lâu. Bỗng nhiên lúc này, nàng chán ở giữa nhẹ nhàng một thư, một chiếc mỉm cười nói, cục cưng, chiếc phi cơ kia là Fatuna. Fatuna, Dương Thiên Long không khỏi được theo vợ con mắt nhìn qua. Quả nhiên, thấy chiếc kia màu bạc lắp ráp máy bay, xem ra nên tới dù sao phải tới. Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái, hắn đã sớm dự liệu được Fatuna sẽ đến. Chỉ bất quá không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải nàng. Cùng nguyên kế hoạch thời gian so sánh, Fatuna muộn. Fatuna khí thế rất là mạnh mẽ, nàng cái đầu tiên đi xuống khách thang, sau đó là nàng cái đó nữ hộ vệ. Thân ấy, Alin cho Fatuna gọi điện thoại. Từ xa nhìn lại, Fatuna mặt đầy kinh ngạc, làm nàng biết được bạn gái thân lại cũng là ở một cái bãi đậu máy bay sau đó. Fatuna lại là kinh ngạc không thôi, làm nàng ánh mắt cùng Alin nhìn nhau thời điểm ở chung với nhau. Fatuna mình đều không khỏi được cười lên. Thân ấy, Fatuna xe Bentley vững vàng dừng ở bọn họ trước mặt. Lúc này cách máy bay cất cánh còn có nửa giờ. Đối với các nàng mà nói còn có thể trò chuyện một hồi mà. Bạn gái thân gặp bạn gái thân tự nhiên có không ít đề tài. Nhưng là lúc này Fatuna nhưng cùng Alin trò chuyện cũng không nhiều. Nàng sau khi suy nghĩ một chút hướng về phía bạn gái thân nói. Cục cưng, ta có chút việc muốn cùng ngươi chồng trò chuyện một chút. Alin vừa nghe, trong lòng tốt không kỳ quái. Bất quá nàng vậy gật đầu một cái. Trên phương diện làm ăn sự việc, thấy bạn gái thân có chút nghi ngờ, Fatuna nhanh chóng giải thích. Các người trò chuyện, Alin cười một tiếng, Hoa Hạ Long, chúng ta đi nơi nào trò chuyện một chút đi. Fatuna nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long đã sớm nhìn ra ngày hôm nay Fatuna mục đích đi tới chính là cùng hắn nói Yusuf sự. Việc, được, Dương Thiên Long một mặt dễ dàng gật đầu một cái. Ngay sau đó đi theo Fatuna đi tới bên cạnh chiếc máy bay này cánh máy bay hả? Hoa Hạ Long, ngươi biết ta tìm ngươi là vì cái gì đi? Fatuna hột mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết, chuyện này là Yusuf làm không đúng. Ngươi xem có thể hay không không muốn sâu truy cứu tiếp. Fatuna tuy nói đối với Yusuf ngày thường, vậy không thế nào cảm mạo. Nhưng là Yusuf dù sao cũng là em trai mình. Dưới mắt đệ đệ xảy ra chuyện, nàng phải ra mặt xử lý. Fatuna nữ sĩ, chuyện này ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào tương đối khá? Dương Thiên Long cố ý đem quả banh ra đá cho Fatuna, bởi vì là hắn biết Fatuna là người mình yêu bạn gái thân. loại chuyện này vẫn là nàng mở miệng tương đối khá. Cho các người bồi thường 80 triệu USD. Ngươi thấy thế nào? Fatuna hột mặt sảng khoái nói. Nàng cảm thấy cái giá tiền này tuyệt đối không thấp. Cái này ta có thể không làm chủ được. Hơn nữa tiền vậy không là vấn đề. Ta thật ra thì muốn nhất là đầu rồng. Bất quá ngươi thấy được cái đó áo dài trắng soái ca không có. Hắn mới thật sự là bị Yusuf đắc tội kim chủ. Senta vương quốc vương tử. Dương Thiên Long một mặt hời hợt. Không có sao. Ta tin tưởng ngươi có thể làm chủ. Fatuna một mặt bình tĩnh nói. Tại sao? Lúc này Dương Thiên Long không suy nghĩ. Bật thốt lên. Ngươi gặp qua một cái vương tử có thể tùy tùy tiện tiện để cho một người làm sử dụng hắn máy bay. Đặc biệt sao? Fatuna khẽ mỉm cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.